ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 342, thẩm phu nhân lộ ra ánh sáng. 2. Góc truyện audio.com, tiếng rất lớn, dẫn đến người chung quanh đều nghe được. Tất cả người trong rạp giờ phút này đang đi dài, nghe nói như thế, ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn qua. Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên, trong nháy mắt bị bao vây. Lòng Kiều Luyến cũng bị nhấc lên, vừa mới xem phim, anh không có che mặt, không có bị phát hiện. Thế nhưng giờ này, anh che như thế, lại bị người phát hiện. Quả nhiên người yêu thương quen thuộc anh nhất, Kiều Luyến vừa nghĩ đến vấn đề này, chỉ thấy người kia hét lên. Anh là thẩm ảnh đế đúng không? Chung quanh càng nhiều người nhìn qua, thậm chí đã có người bắt đầu cầm điện thoại di động lên, dự định chụp ảnh. Trong ánh điện, Thẩm Lương Xuyên bỗng nhiên chỉ vào một người đàn ông đeo kính đen cách đó, không xa. Phạm Kiệt, cậu còn không mau tới đây. Theo anh nói chuyện, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, vô thức nhắm camera vào anh ta. Người đàn ông đeo kính đen lập tức bị vây lại, anh ta không hiểu tháo kính râm xuống. Mấy người muốn làm gì? Tháo kính râm, mới phát hiện người này căn bản không phải Phạm Kiệt. Như vậy, mọi người đồng loạt quay đầu lần nữa, lại phát hiện chỗ Thẩm Lương Xuyên vừa đứng, đã không có một ai. Gạch nối, Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên nhanh chóng chạy ra cửa sau, đến bãi đậu xe dưới đất, mở xe, đi ra ngoài. Trái tim Kiều Luyến vẫn còn nhảy bịch bịch, căn bản không dừng được. Cô hít vào một hơi thật sâu, hồi tưởng chuyện mới vừa rồi một chút, cảm thấy quả thực vẫn còn run sợ. Cô lo lắng nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, vừa rồi, chúng ta có thể bị chụp hay không? Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên chìm xuống, hẳn là không, cũng là anh sơ suất. Vốn ở trong rạp chiếu phim, chắc chắn sẽ không có người nhận ra anh. Thế nhưng xem xong, ra sớm nhất tại Thích Đọc Truyện. CM gặp cô thương tâm, không nhịn được mở miệng an ủi. Đoán chừng người kia, là thông qua tiếng mà nhận ra anh. Nghĩ tới đây, anh liền nhìn về phía Kiều Luyến. Em đừng lo lắng, Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Hai người về đến nhà, Kiều Luyến chú ý tin đầu đề. Quả nhiên, tin tức Thẩm Lương Xuyên tới rạp chiếu phim, đã lên vị trí đầu tin nóng. Thậm chí có người nhanh tay chụp mấy bức ảnh mở, căn bản nhìn không ra tướng mạo. Kiều Luyến một mực chú ý, cả tối cũng không ngủ được. Nhưng hẳn là không có người chụp được hình cô. Ngày thứ hai cô vừa tới tòa soạn, liền phát giác được người tổ một giống như uống máu, vô cùng hưng phấn. Kiều Luyến nhíu mày, chỉ thấy Thi Niệm Diêu thần thần bí bí dắt cô tiến vào văn phòng. Có người trên mạng nói chụp được ảnh chính diện của thẩm ảnh đế và thẩm phu nhân. Người tổ một đã phái người liên hệ đi mua rồi. Kiều Luyến hơi sững sờ chợt nhíu mày, Thi Niệm Diêu mở miệng, hai người cùng đi xem phim hả, đây cũng quá lãng mạn, thế nhưng là cũng quá lớn mật rồi, nơi công cộng vậy mà cũng dám đi, nếu như hình của chị bị cầm về thì làm sao bây giờ? Chị dứt khoát thừa nhận tin tức cưới sao, suy nghĩ của thẩm ảnh đế thế nào? Cái này vừa mới nói xong, chỉ thấy người tổ một đi mua ảnh chụp hưng phấn chạy trở về. Ảnh chụp lấy được rồi, tâm Kiều Luyến bỗng nhiên nhấc lên lần nữa. Xong đời, bây giờ nên làm gì? Cô khẩn trương cắn môi, đi theo Thi Niệm Diêu cùng tiến vào văn phòng tổ một. Cách chương.